Thần nông tiểu y tiên, chương 1260, hốt thuốc đúng bệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đi, sức bảo, những thứ này ngươi là như thế cầm đến. Ngươi là làm sao làm được? Lương Phi quả thực không thể tin được chính mình ánh mắt. Đặt ở trước mắt sự thật, đủ để cho hắn mở rộng tầm mắt. Sức bảo cũng quá thần kỳ, nếu khiến Trương Võ đi thăm dò. Hắn nhất định không lấy được như vậy một tay tài liệu. Những thứ này nhưng là ngàn vàng khó mua. Sức bảo một mực há hốc mồm ăn thịt. Cái miệng nho nhỏ Riis đầy thịt. 5 cân thịt trâu, nàng đã ăn hơn nửa. Sức bảo nuốt vào trong miệng thịt, mới miễn cưỡng mở miệng nói. Chủ nhân, ngươi quá coi thường sức bảo. Những thứ này ta là theo nhà bọn họ cướp đoạt đến. Mấy ngày gần đây ta một mực theo chủ nhân đi thần nông điện. Chẳng biết tại sao, sức bảo luyện thành ẩn thân thuật. Hình ảnh ta là theo bọn họ trên tường cứng rắn hái xuống. Đương thời vì cướp hình ảnh, vẫn cùng nhà hắn bảo mẫu đánh một trận. Thủy tinh khung ngã nát bấy. Còn nữa, càng bùng nổ, những thứ này tin cùng tài liệu. Ta đều là theo nhà bọn họ trong tủ sắt cầm đến. Nếu không phải tủ sắt không ra nhà bọn họ, ta còn muốn đem tủ sắt mang đến đây. Ta đây đi một lần, đem toàn bộ lữ gia làm cho náo loạn, nhất là cái kia lữ ngược người, sợ đến bệnh tim đều phạm vào. Ta thừa dịp loạn chạy trở lại. Sức bảo vừa nói, một bên khoa tay múa chân biểu diễn. Lương Phi trợn to cặp mắt nghe, không nhịn được một trận cười to. Đây cũng quá xé. Sức bảo mặc dù làm hơi quá, nhưng đúng là đại khoái nhân tâm. Hai người đang ở nói chuyện phiếm lúc, đột nhiên có người gõ cửa. Sức bảo lập tức mang theo thịt trâu tiến vào trong ngăn kéo. Bắt đầu gặm lấy gặm để. Lương Phi mở cửa, chỉ thấy Trương Võ một mặt mộng bê đi tới. Hắn sau khi đi vào, còn cẩn thận nhìn một cái ngoài cửa, xác định ngoài cửa không người. Hắn mới dám nhỏ tiếng nói, Phi ca, ngươi nghe nói không, tỉnh thành lữ gia xảy ra đại sự gì, Lương Phi trong lòng so với bất luận kẻ nào đều hiểu. Nhưng ở Trương Võ trước mặt, hắn còn muốn làm bộ như chuyện gì cũng sẽ không có phát sinh dáng vẻ. Trương Võ xoa xoa trên mặt mồ hôi, sau đó lấy điện thoại di động ra, để cho Lương Phi nhìn về phía màn ảnh. Đây là mới vừa dịch bình bình phát tới, bởi vì ta hôm nay tra xét lữ ra tài liệu, cho nên hắn hoài nghi là ta gây nên. Tốt tại ngươi và dịch bình bình quan hệ tốt lắm, nếu không, lần này ta nhất định nhưng muốn ăn thượng quan ti. Hôm nay có người, không đúng, hẳn là có đồ đi qua nhà hắn, tại hắn trong nhà cổ động đánh lẫn nhau, vật này cũng quá kỳ quái, có tiền không cầm. Có đồ cổ không cầm, nổi danh hoặc hắn không cướp, có thể hết lần này tới lần khác đoạt tấm hình. Đúng rồi, còn nữa, nghe nói vẫn còn trong tủ sắt trộm hướng chương tài liệu. Tài liệu này nhìn dáng dấp đối với lữ ngực người rất trọng yếu. Hắn đang ở phái người đi truy xét, Trương Võ cẩn thận nói xong, Lương Phi liếc nhìn trong tay hình ảnh. Chỉ thấy sức bảo đem toàn bộ lữ gia xèn xoẹt quá sức. Một cái lữ gia bị sức bảo làm cho một mảnh hỗn độn. Trong tấm ảnh lữ ngực người chính nằm ở trên giường hút dưỡng khí. Xem ra thực lấy bị sợ hỏng rồi. Chắc hẳn cho dù ném trọng yếu như vậy tài liệu, hắn cũng không dám hướng ngoại giới thanh minh. Bởi vì vật này là người không nhận ra, là bọn hắn lữ gia việc xấu trong nhà. Lúc này tài liệu bị trộm, chắc hẳn lữ gia sẽ nhớ lên. 3 năm trước đây cái kia kêu thay vừa ý nữ hài. Không biết bọn họ có thể hay không lương tâm phát hiện. Lương Phi xem qua sau, trên mặt cũng không có quá nhiều vẻ mặt, mà là hời hợt nói. Ngươi không cần sợ hãi, chuyện này không phải ta làm, ta cũng không có lớn như vậy bản sự. Ngươi không phải nói là quái vật gây nên sao? Ngươi từ đầu đến chân nhìn một chút ta, ta nơi nào giống như quái vật, ngươi cũng không nhất định sợ hãi, quay đầu ta sẽ hướng Dịch Bình Bình nói rõ ràng. Chuyện này không có quan hệ gì với ngươi. Phi ca, ta không có sợ hãi. Ta là lo lắng Lữ Ngực người hoài nghi đến trên đầu ngươi. Cứ như vậy, chúng ta sẽ có không cần thiết tổn thất. Yên tâm, ta sẽ cực kỳ xử lý. Lương Phi mà nói một. Hắn chú ý tới, lúc này Trương Võ Tướng ánh mắt rơi vào trên bàn trong tài liệu. Lương Phi nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Lấy tốc độ nhanh nhất đem tài liệu cầm trong tay, giấu ở trong ngực, toàn bộ quá trình chỉ có 0.001 giây thời gian. Sắp đến Trương Võ cũng không có thấy rõ trước mắt hết thảy. Trương Võ xoa xoa cặp mắt mình, hắn không thể tin được trước mắt hết thảy. Hắn mới vừa rõ ràng nhìn đến có mấy tờ văn kiện. Vì sao lúc này toàn bộ biến mất? Phi ca, ngươi có thấy hay không nơi này có đồ vật gì đó? Trương Võ chỉ rồi chỉ trống trơn mặt bàn, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc vừa nói. Lương Phi lắc đầu liên tục, nhún nhún vai, cố ý trợn to cặp mắt nhìn về phía mặt bàn. Trương Võ, ngươi nói gì đó? Nơi này một mực không có thứ gì. Ngươi có phải hay không hoa mắt? Trương Võ có một mặt không thể tin. Hắn nhớ kỹ mới vừa chính mình rõ ràng nhìn đến đồ vật. Chẳng biết tại sao, làm sao lại hư không tiêu thất rồi. Trương Võ không tin cái này ta. Đưa tay đưa về phía mặt bàn. Ở trên bàn sờ một cái. Trên bàn loại trừ có một cái ly bên ngoài. Lại không cái khác. Cuối cùng Trương Võ cuối cùng từ bỏ ý định. Bất đắc dĩ nói, hoặc là ta hoa mắt đi. Cái này cũng quá kỳ quái. Ta xem ngươi gần đây quá mệt mỏi, cho nên mới hoa mắt. Ngươi đi nghỉ trước đi. Ngày khác ta vì ngươi nhìn một chút ánh mắt. Lương Phi nói xong, theo trong ngăn kéo xuất ra một hộp dễ thấy hoàn đặt ở Trương Võ trong tay. Thuốc này là Lương Phi tự mình phân phối, là đặc biệt ngưng thần dễ thấy, tồn tại rất tốt hiệu quả. Trương Võ cầm lấy dược, nhìn một chút trống trơn mặt bàn. Gãi đầu rời đi, Trương Võ rời đi, Lương Phi đóng cửa lại một khắc kia. Hắn cười to không ngừng, mới vừa thật là quá tức cười rồi. Tốt tại chính mình thân thủ bén nhạy, lấy tốc độ nhanh nhất đem tài liệu lấy ra. Như bị Trương Vũ khán đến sau, tất nhiên sẽ bị sợ xấu. Lữ gia là có theo dõi, mới vừa Lương Phi nhìn đến, hình ảnh tại Lữ gia bay. Tủ sát tại Lữ gia chạy, tất cả mọi thứ nhìn qua quá mức kinh khủng. Do One Lot, PRC mới NSSTI, T, Duy, N, T, CHCO, D, N, A. Trương Võ như biết rõ những tài liệu này tại trong tay mình. Nhất định sẽ không biết làm sao, còn có thể đem Lương Phi trở thành quái vật. Cho tới nay, Lương Phi một mực đem Trương Võ đang thành thân huynh đệ. Đối với hắn không có bất kỳ giấu giếm, chỉ có mình cường đại chức năng không để cho hắn biết rõ. Bởi vì như vậy làm cũng là đang bảo vệ hắn. Biết rõ càng ít, đối với hắn càng có chỗ tốt. Nếu biết rồi thay vừa ý nguyên nhân bệnh, Lương Phi cũng tốt vì đó hốt thuốc đúng bệnh. Lương Phi đi tới thần nông điện là thay vừa ý phối tốt rồi dược vật. Chỉ cần lại phối hợp tiên hồ thủy cọ rửa thân thể. Không quá 3 ngày, thay vừa ý ra thịt thì sẽ có thật to cải thiện. Đến ngày thứ 2, Lương Phi dậy thật sớm, chuẩn bị đi tỉnh thành một chuyến, là thay vừa ý đưa đi dược vật. Một đêm này Lương Phi ngủ cũng không tốt. Ở trong mơ, Lương Phi nằm mơ thấy thay một núi, cái kia mặt mũi nhăn nheo lão gia gia. Hắn một mực quỳ ở trước mặt mình, thật lâu không chịu đứng dậy, một mực ở cầu Lương Phi cứu hắn cháu gái. Lương Phi từ trong mộng bừng tỉnh, trong đầu một mực nhớ lại giấc mộng kia, lão gia tử mặt mũi một mực ở trong đầu vẫy không đi. Bất kể như thế nào, Lương Phi cũng phải đi một chuyến đại gia, nên vì thay vừa ý chữa bệnh, tại hắn chuẩn bị rời đi lúc, điện thoại di động đột nhiên vang lên. Màn hình điện thoại di động bên trong biểu hiện là Trương Lý Thiên tên. Trương gia sự tình đã giải quyết. Lúc này Trương Lý Thiên vì sao gọi điện thoại tới, mang theo đủ loại nghi vấn. Lương Phi nhận nghe điện thoại, Trương Chí Cương thân thể đã từ từ khôi phục, Trương gia nội gián cũng đã bắt lại, Trương Lý Thiên treo tâm cũng đã buông xuống. Gần đây tâm tình thật tốt. Cách Trương